Sử thượng tối nghiêu phò mã ra, chương 550, tìm đến người Mông Cổ, 1+2. Góc truyện audio.com, hiện tại quân đội còn sót lại ở Triều Tiên vẫn đang chống cự, chỉ cần Tống Triều và Đông Doanh triển khai hải chiến, cho dù không thể tốc thắng, cũng đủ để chặt đứt người Đông Doanh tiến hành tiếp tế đối với chút ít quân đội đã lên đất liền ở Triều Tiên thời gian không cần quá dài, 1 tháng, thế cục Triều Tiên sẽ thay đổi. Liêu Bình nghe xong, trong lòng lại cả kinh. Trần Nguyên cải biến kế hoạch từ chiến Triều Tiên trước đây biến thành đánh Đông Doanh trước rồi, việc này có ý nghĩa là buông tha ý định ngay từ đầu liền trèo lên Nhân Châu, việc này lại làm cho Liêu Bình rất không chấp nhận được, nói. Phò mã ra, chúng ta còn có huynh đệ đang chờ đợi tại Triều Tiên. Trần Nguyên khẽ lắc đầu, nói. Ta biết rõ, bọn hắn phải thủ vững tại đó, bởi vì sớm muộn gì chúng ta cũng bước lên trên Triều Tiên, Thủy Sư đã bắt đầu chuẩn bị, không qua bao lâu chiến đấu sẽ lập tức khai hỏa. Miệng Liêu Bình run rẩy 2 cái, không qua bao lâu, nhưng khẳng định không thể ít hơn 1 tháng, đến lúc đó, 500 huynh đệ còn có thể thừa lại bao nhiêu? Liêu Bình không biết, Trần Nguyên hiểu ý tứ Liêu Bình, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Đều là lỗi của ta, lúc trước ta quá nóng lòng. Liêu Bình thở dài một tiếng, lúc đó tình huống không rõ, phái một ít người đi xem trước, là việc tất cả mọi người đồng ý, chiến tranh chính là như vậy, cũng không phải tất cả hy sinh đều có giá trị. Trần Nguyên nắm chặt tay, nói, hiện tại mấu chốt là phải giải quyết vấn đề người Liêu Quốc, phải làm cho Liêu Quốc người tin tưởng chúng ta đã muốn kết thành liên minh với người Đông Doanh. Thời điểm chúng ta động thủ, phải sớm hấp dẫn toàn bộ quân đội Liêu Quốc, làm cho bọn họ vô pháp thay đổi quá nhiều quân đội tham gia chiến tranh Triều Tiên trong thời gian ngắn mới được. Địch Thanh liếc nhìn Trần Nguyên, nói. Hoàng thượng đã triệu tập 40 vạn binh đồn điền, đi trước đến biên cảnh Tống Liêu, chắc hẳn chủ lực người Liêu Quốc sẽ lập tức xuôi nam. Trần Nguyên lắc đầu, nói. 40 vạn, quá ít, hiện tại Liêu Quốc có hơn 60 vạn quân thường trực, hơi động viên một tí 80 vạn người là không thành vấn đề, chúng ta phải dựa theo mấy cái chữ này để bố trí. Địch Thanh sửng sốt một chút, trong ngắn hạn chúng ta vô pháp triệu tập quá nhiều quân đội. Trần Nguyên nở nụ cười, nói, có, chúng ta có quân đội, Nhân Tông ủy quyền lớn nhất cho Trần Nguyên, hắn có thể buông tay phát huy tất cả khả năng của mình. Tây Cương hiện tại có rất nhiều nam nhân cả ngày đi tìm nữ nhân, án kiện ác tính nhiều lần phát sinh. Những người thuộc đảng hạng trước kia này rất cường tráng, chỉ cần cho bọn hắn một cây đao, cho bọn hắn một khôi giáp, bọn hắn chính là chiến sĩ. Lại để cho Hạ Từ làm chút ít văn vẻ tổ chức những người này lại, số lượng chắc chắn không quá ít, cũng không cần thật sự đi đánh, giao cho Dã Lợi Kiến Ca và Lý Thế Bân mang theo, vừa để xuống chỗ Hạ Lan Sơn, Liêu Hứng Tông không phái cái 20 vạn người nhìn chằm chằm vào, hắn sẽ không ngủ yên. Mộc Quế Anh trấn thủ 3 cửa ải, bản thân mình đã có 10 vạn hùng binh, tăng thêm 40 vạn quân Tống nhập tiền tuyến, tuy sức chiến đấu của những binh lính này không được tốt lắm, nhưng hơi phóng một chút tiếng gió ra, dù thế nào Liêu Hứng Tông cũng phải đưa đến 30 vạn người phòng thủ chứ. Góc truyện audio.com, còn có cả Mông Cổ, những người Mông Cổ kia cường tráng dị thường, hơn nữa chiến lược của bọn hắn có độ thọc sâu rất lớn, lần trước đó chỉ mấy ngàn người phản loạn, liền làm cho Liêu Quốc trước sau vận dụng hơn 10 vạn binh lực để áp chế. Nếu như phái người có năng lực đi tổ chức một tí, tin tưởng Liêu Hứng Tông sẽ rất khó rảnh tay. Tăng thêm Liêu Quốc còn phải lưu lực lượng nhất định để trấn thủ bản thổ, những người nữ chân kia cũng phải canh chừng mới được, cứ tính toán như vậy, Liêu Hứng Tông không thể còn binh lực, cho dù còn lực lượng cơ động, hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào Triều Tiên. Chỉ cần động tác của mình nhanh một chút, chắc chắn có thể đánh một trận xinh đẹp. Chỗ Mộc Quế Anh và Hạ Từ căn bản không tồn tại vấn đề gì, tay chân động một cái, dù thật hay giả, Liêu Hứng Tông đều phải phái quân đội tới, cho nên Trần Nguyên thập phần tự tin. Mấu chốt là Mông Cổ cần một người chí dũng song toàn, có năng lực sáng tạo ra một phen sự nghiệp mới có thể nhấc lên sóng gió, Trần Nguyên cũng đã có người lựa chọn thích hợp. Ngày hôm sau, vào buổi tối, Trần Nguyên liền chạy tới Thương Châu Doanh. Nơi này là địa phương giam giữ những tội phạm quan trọng, người bước vào cái chỗ này, cả ngày chỉ có thể làm 2 chuyện, chuyển tảng đá, ngủ. Tay chân của bọn hắn đều bị đeo xiềng xích nặng nề, đi đường rất không tiện. Nhưng bọn hắn vẫn phải xách hòn đá nặng hơn 10 cân, gian nan hoạt động, hơi chậm hơn người khác một chút, roi trên tay những kia lính canh ngục sẽ không chút lưu tình, mạnh mẽ đánh lên trên người bọn họ. Bị đánh chết ở chỗ này, không ai giải oan cho ngươi. Trần Nguyên là đại nhân vật, điểm này thì quản chế Thương Châu Doanh cực kỳ rõ ràng, những thứ không nói khác chính là thời điểm năm trước Trần Nguyên chuyên môn cấp phát 30 vạn tu sửa nhà tù mới cho Thương Châu Doanh, để cho quản chế này cảm kích không thôi. Không phải hắn đau lòng những phạm nhân kia, mà là cái công trạng xây nhà tù mới này là của mình. Hắn vẫn muốn tìm cơ hội đi cảm tạ Trần Thế Mỹ, cũng thuận tiện trèo lên cái cành cây cao này, nói không chừng có thể được đề thăng thêm một bước, nhưng một mực không tìm được người thích hợp dẫn mình đến ra mắt. Cho nên nghe nói Trần Nguyên muốn tới, quản chế sớm đã quét sạch sẽ gian phòng, chuẩn bị trà ngon tốt nhất. Xe ngựa Trần Nguyên vừa tới cửa, hắn liền mang theo một đội lính canh ngục chạy ra ngoài hoan nghênh, đón Trần Nguyên từ trên xe xuống đất. Trần Nguyên rất là khách khí, nói, làm phiền quản chế đại nhân hậu đãi như thế, tại hạ thật sự vô cùng xấu hổ, vốn chỉ xử lý một ít chuyện riêng, thật sự không muốn quấy rầy quản chế đại nhân, nhưng hạ nhân không hiểu chuyện, rõ ràng lại đến rồi, còn phải xin đại nhân đừng nên trách mới được. Quản chế bị hắn vừa mở miệng liền gọi một tiếng đại nhân, trong lòng có chút cảm giác được yêu mà sợ, mặt đỏ dần. Vì phò mã gia này không có chức quan, gọi mình một tiếng đại nhân, ở lễ tiết thì mình rất oai, nhưng người ta là phò mã, hơn nữa tốt xấu còn có phẩm cấp tam phẩm ở nơi đó, huống chi thế lực trong tay người ta cũng không cần phải nói. Trần đại nhân quá khách khí rồi, hạ quan sớm đã muốn thoáng chiêm ngưỡng hình ảnh Trần đại nhân một lần này ngài tới, hạ quan mới là người cực kỳ cảm kích. Trần Nguyên cười một chút rồi nói, một chút việc tư mà thôi, ta muốn gặp vài người, xin quản chế đại nhân giúp đỡ. Góc chuyện audio.com, quản chế căn bản không có gì do dự, gật đầu nói. Tốt, phò mã ra đưa danh sách cho ta, chỉ cần là người còn sống, ta cam đoan sẽ đưa đến trước mặt ngươi. Trần Nguyên gật đầu, nói, vậy thì đa tạ quản chế đại nhân, đúng rồi, ta còn muốn mượn một địa phương thanh tĩnh, bày chút ít rượu và thức ăn, không biết có thuận tiện hay không? Quản chế gật đầu nói. Thuận tiện, rất thuận tiện, cứ đặt ngay trong sảnh đường đi, ta sẽ để cho các huynh đệ ở bên ngoài trông coi, cam đoan không có người nào quấy rầy phò mã ra. Chỉ là một lát người đã được mang đến, vài năm không thấy, Vương Luân có vẻ gầy gò đi rất nhiều, Lý Thiết Thương lại vẫn là như cũ, nhìn về phía trên lại cảm thấy càng khỏe mạnh hơn, đảng quân tử hiển nhiên không thích hợp với việc lao động chân tay mạnh như vậy, tinh thần không tốt lắm, Quách Mạc Sơn thì đen đi một ít, vô cùng khỏe mạnh. Sau khi Lý Thiết Thương vào cửa trông thấy Trần Nguyên, trong lòng liền hưng phấn lên, nói. Ha ha, phò mã gia, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên chúng ta nữa. Trần Nguyên đứng dậy, đi tới cửa nói. Quản chế đại nhân, có thể tạm thời mở khóa của bọn hắn ra không? Ta nói một vài chuyện với bọn họ thôi, không có gì đáng ngại. Quản chế kia hiển nhiên có chút do dự, không phải nói hắn không bán cái mặt mũi này, chỉ là vạn nhất Trần Thế Mỹ xảy ra chuyện, hắn không đảm đương nổi. Cuối cùng vẫn nhờ Trần Nguyên kiên trì, hắn nghe theo lời Trần Nguyên, mở hết khóa ra. Trần Nguyên đưa tay ra mời mấy người Vương Luân, chư vị huynh đệ, mời vào bên trong ngồi. Vương Luân và mấy người ngồi xuống bên bàn, cũng không cần mời, một con gà mập rất nhanh bị bọn hắn xé nát, vài người đều cắm cúi ăn, không nói lời nào. Trần Nguyên tự ngồi tại chỗ, nói, Vương Huynh, bà chị bây giờ đang ở Biện Kinh, cháu ta đã được 4 tuổi rồi, vài ngày trước đã biết viết chữ. Miệng Vương Luân bỗng nhiên ngừng một chút, cơ trên mặt co rúm, những năm này, lý tưởng của hắn đã mất hết, chuyện hắn nghĩ nhiều nhất là lão bà và đứa trẻ của mình. Trần Nguyên nói tiếp, những năm này bà chị chưa tới thăm ngươi, là ta không cho nàng đến, ta không muốn để cho cháu ta biết rõ ngươi đang ở cái địa phương này, nó đã từng hỏi ta cha hắn đi nơi nào, ta nói cho hắn biết cha hắn là đại anh hùng, đang ở một chỗ rất xa làm đại sự. Thanh âm Vương Luân có chút nghẹn ngào, nói. Đa tạ, Trần Nguyên cầm lấy chén rượu, rót cho bọn hắn, nói. Từ từ ăn, ăn nhiều sẽ tiêu chảy, điểm này, tại hạ thập phần rõ ràng. Quách Mạc Sơn cầm một cái đùi gà, hắn không có phiền muộn như Vương Luân, ngẩng đầu nói. Các ngươi đều từ từ ăn, để cho một mình ta đau bụng là được rồi. Trần Nguyên nói tiếp, ta cũng đã tìm được thi thể Trương Hải, đã chôn hắn ở Thiểm Tây, ngay ở quê hương của hắn, không lập bia, bởi vì nếu như lập bia mà nói quan phủ sẽ hủy mộ. Đảng quân tử ăn được một hồi, cuối cùng cũng khôi phục một ít sức lực nói. Trần Huynh, lần này ngươi tới thăm chúng ta tất nhiên có việc, rốt cuộc là vì sự tình gì? Lý Thiết Thương nói, chỉ cần chuyện ngươi chôn Trương Hải có sự tình gì, ngươi cứ việc nói là được. Vương Luân rốt cục cũng buông đồ ăn trong tay xuống, chờ Trần Nguyên nói chuyện. Trần Nguyên nhìn bọn hắn, nói, ta muốn để cho các ngươi đi Mông Cổ. Vài người đều sững sờ hỏi, đi Mông Cổ, Trần Nguyên gật đầu nói, góc chuyện audio.com. Ta cần người đi Mông Cổ tổ chức một chi quân đội, đánh dập đầu với Liêu Quốc, hơn nữa không thể dùng danh nghĩa Tống Triều. Đây là một cơ hội, có thể để cho các ngươi đi ra khỏi Đại Lao, chư vị đều là người có bản lĩnh, ta không hy vọng cả đời các ngươi đều hao phí trên đám đá tảng này, nếu như các ngươi đồng ý đi mà nói ta sẽ thả các ngươi đi ra ngoài. Trên mặt Lý Thiết Thương đầy vẻ tươi cười, nói, đừng nói đi Mông Cổ, chỉ cần không cần ở Thương Châu Doanh, ngươi bảo ta đi nơi nào cũng không thành vấn đề. Trần Nguyên nói, ta biết rõ chư vị sẽ đáp ứng, nhưng lời đầu tiên ta phải nói rõ ràng, tại Thương Châu Doanh ít nhất các ngươi còn có thể sống được, ngày sau đại xá thiên hạ các ngươi còn có thể đi ra ngoài. Nhưng đi Mông Cổ ta không giúp được các ngươi cái gì, tất cả đều phải dựa vào chính các ngươi, có thể còn sống trở về hay không, phải xem bản lãnh của các ngươi. Đảng quân tử ổn trọng hơn một ít, quăng ánh mắt về phía Vương Luân, hỏi. Đại ca thấy thế nào? Trên mặt Vương Luân đột nhiên hiện lên nụ cười, con mắt quét một vòng, cuối cùng là rơi vào trên người Trần Nguyên, nói. Phò Mã Gia, ta là người làm đại sự, ta không muốn chuyển đá tảng, chờ người khác tâm tình tốt rồi mới thả ta ra ngoài. Trần Nguyên tiếp nhận ánh mắt của hắn, cũng nở nụ cười, nói. Tốt, cứ quyết định như vậy đi, chỗ ta có công văn của Bao đại nhân, hiện tại có thể mang bọn ngươi đi. Trần Nguyên nói xong, liền muốn lấy công văn ra, lúc này Vương Luân bỗng nhiên nói. Đợi một chút Trần Huynh, ta hỏi lại ngươi một vấn đề, ngươi không sợ ta lại phản sao? Vấn đề này làm cho tay Trần Nguyên dừng một chút, nhưng hắn vẫn lấy công văn ra, đặt ở trên mặt bàn, hỏi lại Vương Luân một câu. Vương đại ca, lúc trước vì cái gì ngươi tạo phản? Vương Luân nói, ta bất mãn đối với Đại Tống, lúc trước là vậy, hiện tại cũng thế. Trần Nguyên hỏi tiếp, vì cái gì bất mãn? Vương Luân hừ một tiếng, nói. Sĩ phu sống mơ mơ màng màng, hoàng thượng ngu ngốc vô năng, dân chúng lầm than, đối ngoại cứ chiến là bại, triều đình như vậy, cần nó làm cái gì? Trần Nguyên đứng dậy, đi đến trước mặt Vương Luân, nói. Ta thả ngươi đi ra ngoài, chính là để ngươi nhìn Đại Tống hiện tại, mặc dù không tốt như ngươi muốn, nhưng tất cả đều đang thay đổi, ta không tin ngươi còn có thể tạo phản, bởi vì ta biết rõ ngươi là một người thấu tình đạt lý, còn có, ngươi không biết hại ta. Vương Luân suy nghĩ một hồi lâu, sau đó mới nhẹ nhàng nói. Trần Huynh, tựa như ngươi nói, ta sẽ không hại ngươi, nếu như ta lại phản, chẳng phải là dồn ngươi vào tử địa. Ngươi lôi ta từ giao cầu ra ngoài, lại thả ta từ trong cái đại lao này ra ngoài, nếu ta làm như vậy, có gì khác cầm thú đâu. Trần Huynh yên tâm, đến Mông Cổ chúng ta sẽ làm hết sức. Trần Nguyên đặt một cái túi lớn ở trên mặt bàn, nói. Hiện tại ta sẽ đi xử lý thủ tục với quản chế, trong này là quần áo mới, chư vị nhìn xem có hợp không. Lúc này đây bọn hắn đi Mông Cổ, không biết còn có thể còn sống trở về hay không. Tác chiến cùng người Liêu quốc rất nguy hiểm, bọn hắn xâm nhập Mông Cổ càng nguy hiểm hơn, bởi vì ở thời đại này, từng dân tộc đều có một ít bản tính bài ngoại, nguy hiểm nhất chính là Trần Nguyên ngoại trừ có thể để cho bọn hắn mang một ít vàng bạc ra, không thể cho bọn hắn ủng hộ gì. Cho nên, chuyện này cần mấy người Vương Luân tự làm việc lấy mạng ra đánh cược. Góc chuyện audio.com, xe ngựa của ta liền ở bên ngoài, hiện tại các ngươi thay đổi y phục theo ta đi, Vương Huynh, đến Biện Kinh thăm chị dâu một lần đi, không có quá nhiều thời gian, trong vòng 2 tháng, ngươi phải kéo một chi đội ngũ tạo thành áp lực cho Liêu quốc. Trong vòng 2 tháng, nghe được hạn chế này, Vương Luân cau chân mày lại, Mông Cổ quá xa, từ Biện Kinh chạy đến Mông Cổ ít nhất phải mất hơn 20 ngày. Trần Nguyên gật gật đầu với hắn, ý bảo mình không nói quá. Nhân Châu, Võ Minh đứng trên đỉnh núi, một lần chiến đấu lại qua đi. Đại quân người Đông Doanh đã trở về, hiện tại nhân số của bọn hắn đã gia tăng đến gần 2 vạn người, nhưng Võ Minh lựa chọn trận địa cực kỳ tốt, ở trên cao nhìn xuống, ba mặt triền núi cực kỳ dốc đứng, căn bản không thích hợp để tiến công. Một mặt sườn núi tương đối bằng phẳng duy nhất bị những người tiểu bằng đánh bậy đánh bạ kia tiến vào sơn động, lại phát hiện cái sơn động này vô cùng quan trọng, không riêng gì việc bọn hắn không thể rời đi còn phải thủ vững. Đỉnh núi và sơn động tạo thành một hệ thống phòng ngự rất chắc chắn, Võ Minh ở phía trên có thể trợ giúp người trong sơn động phòng thủ, mà cái sơn động kia vừa vặn có thể dùng để công kích những địch nhân chuẩn bị xông lên đỉnh núi, tuy không đủ để tạo thành sát thương rất lớn cho địch nhân, nhưng lại có thể làm cho thời điểm những người kia tại chạy qua trước mặt bọn họ phải chậm lại. Đối với bên công kích mà nói, mất đi tốc độ và tính đột nhiên là việc cực kỳ bất lợi, cục diện này quả nhiên là chuyện ai cũng không nghĩ tới. Ngày hôm qua thời điểm địch nhân lui, Võ Minh phát động lần phản công thứ nhất, muốn phái một số người đến tiếp viện bọn hắn, để cho cứ điểm này càng chắc chắn hơn một ít, nhưng sơn động này quá mức hẹp hòi, căn bản không chứa nổi nhiều người. Vì vậy, chỉ có thể vứt cho bọn hắn một ít trang bị và tiếp tế tất yếu, bọn người Võ Minh lại lui lên trên. Hệ thống phòng ngự chắc chắn, địa hình hiểm yếu tăng thêm bản thân quân Tống được rèn luyện quân sự hàng ngày, tuy nhân số bọn hắn rất ít nhưng chiến đấu rất thoải mái. Cách chương.